Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217. Bên nhau trọn đời, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chu Hạ chỉ sợ để cho người ta phát hiện, nghe được Tư Tư thanh âm không khỏi cả người run lên. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Tư Tư tiểu tỷ tỷ hay lại là tối hôm qua Lục Tiết Mục ăn mặc. Một bộ thật dài mùa hè bể hoa bằng lụa quần dài, lộ ra vô cùng thanh thuần đạm nhã. Chu Hạ chính là một thân rộng rãi thư thích màu xám ở nhà tay ngắn quần xà lòn, còn mang theo lưỡi dài mũ che giấu hắn nửa đầu trọc. Cái mũ đã là trước mắt hắn trọng yếu nhất ăn mặc. Ai bảo tóc hắn còn không có mọc ra? Ồ, ta thức dậy đi xuống đi rồi đi. Ngươi thế nào lên tới sớm như vậy? Chu Hạ nhìn một chút tự mình ăn mặc, lập tức liền muốn đến cái lý do thích hợp. Dù sao hắn chỉ cần không phải buổi tối vận động quá mức kịch liệt, xưa nay cũng sẽ đúng lúc thức dậy ra thần công. Từ từ cũng biết hắn cái thói quen này. Vậy là ngươi không sao chứ? Ta vừa vặn tìm ngươi có chuyện nói. Từ từ có chút nghi ngờ từ trên người Chu Hạ thu hồi ánh mắt. Được, a, ta đi trước thay quần áo lao xuống tắm, đợi chút đi qua tìm ngươi. Chu Hạ ngửi một cái tự mình, không ngửi ra dị thường gì, nhưng hắn cái nam nhân không nghe thấy được, không có nghĩa là Tư Tư tiểu tỷ tỷ ngửi cũng không được gì. Hay lại là tiêu diệt tội chứng lại nói, không cần, ta ngay tại phòng ngươi các loại. Tư Tư bước nhanh tới. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là để cho nàng đi vào trước, sau đó tự mình đi vào đóng cửa lại, thẳng vào phòng tắm, tốn 5 phút, cẩn thận tắm xong, phát hiện ngực lại có nhàn nhạt mấy cái dấu răng. Chu Hạ tương đối buồn rầu, tối hôm qua cái gì tốt đẹp thể nghiệm đều không nhớ được. Buổi sáng thiếu chút nữa lấy được hình 3 năm, dâng ra 2 thủ ca khúc, còn để cho nhân gia để lại vết tích, thật là thiệt thòi lớn rồi. Sau khi tắm xong, Chu Hạ cũng không dám hướng bình thường lộ ra trên người, biểu hiện hắn 8 khối cơ bụng cùng cường đại bắp thịt ngực rồi. Hắn lần nữa mặc lên quần áo trên người, đi phòng tắm. Tư Tư đang ngồi ở đầu giường nắm điện thoại của hắn nhìn. Chu Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá điện thoại của hắn có khóa bình. Ất quả tử là ai a? Nàng tối hôm qua cho ngươi đánh 4 cái điện thoại. Từ từ nhìn khóa bình thượng biểu hiện không kế đó điện, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ. Há, đó là một cái trò chơi tranh minh họa sư. Có thể là công ty game bên kia sự tình liên lạc ta. Ta tới nhìn một chút. Chu Hạ nói dối há mồm liền ra. Tư Tư tiểu tỷ tỷ mặc dù nghi ngờ, nhưng không tìm được manh mối gì, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đưa cho Chu Hạ. Chu Hạ cầm điện thoại, ngay trước Tư Tư mặt dày biên, xin lỗi, ngủ thiếp đi, phát cho Thanh Tử. Tư Tư, ngươi đều thấy điện thoại ta cũng phải xem ngươi. Chu Hạ đưa điện thoại di động thu, giả bộ bất mãn địa đạo. Điện thoại của ta có cái gì tốt nhìn, ta vừa không có khắp nơi lưu tình. Từ từ tịnh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy giễu cợt. Ha ha, ta là nói giỡn, từ từ ta đương nhiên là tín nhiệm. Chu Hạ chỉ có thể lúng túng cười cười, tiến lên nắm ở từ từ tiểu eo thon, đem nàng ôm đến trên chân. Nói đi, tìm ta có cái gì sự tình? Sáng sớm. Ngươi làm gì vậy a? Từ từ tiểu tỷ tỷ vùng vẫy hả? Không có cách nào, tùy ý Chu Hạ cúi đầu tại nàng mái tóc, trong cổ tham lam ngửi, tâm lý nhưng có chút ngọt ngào. Ca tỷ để cho ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nói lần trước nàng trùng động, sau này sẽ không can thiệp chúng ta chuyện. Thật giả, các ngươi ca tỷ này biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Chu Hạ cắn một cái Tư Tư thủy tay, kinh ngạc dừng lại. Dĩ nhiên a, nếu không ta xong rồi mà nói như vậy, ngươi thì nhìn ở ta phân thượng, đại nhân có đại lượng đi, ca tỷ cũng không dễ dàng. A, ngươi không muốn lại làm loạn, chúng ta lập tức phải về Ma Đô rồi. Từ từ trả lời một câu, phát giác Chu Hạ đưa tay vào trong quần áo, mặt đẹp cùng cổ đều đỏ, tức giận nói, bây giờ nàng là càng ngày càng cảm thấy Chu Hạ nói có đạo lý. Ca tỷ cách cục quá nhỏ, mạng giao thiệp cũng không được. Trước đây không lâu còn để cho nàng đi cho một cái gọi là lãnh đạo bồi tửu. Người lãnh đạo kia nhìn ánh mắt của nàng chính là giáp tâm không tốt. Cũng còn khá nàng kịp thời nhắc tới có bạn trai. Đối phương tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi có phải hay không là Chu Hạ. Nàng liền gật đầu thừa nhận, đối phương liền không có ở dây dưa. Nhân là cái này sự tình, ca tỷ đối với nàng rất tức giận, nhưng là qua vài ngày nữa đối phương lại làm xong sự tình. Từ món đó sự tình sau, nàng mơ hồ cảm thấy Chu Hạ khả năng thân phận không đơn giản. Nàng tò mò lên mạng Chu Hạ tài liệu, lại căn bản không tìm tới Chu Hạ trong nhà tình huống. Mấy ngày trước, ở đế đô buổi họp báo thượng, Chu Hạ nói hắn biểu tỷ kêu Triệu Tuyết Âm, cái này làm cho nàng phát hiện dấu vết, nàng có thể cái thâm niên võng trùng, ở trên mạng tra Triệu Tuyết Âm thân phận, lúc này mới suy đoán ra Chu Hạ tình huống gia đình. Biết Chu Hạ tình huống sau, nàng vừa cao hứng lại vừa là phiền não lo lắng, Chu Hạ cha mẹ phản đối hắn tiến vào làng giải trí. Đây là Chu Hạ thượng, khả phạm khuynh thính. Biểu đạt quá. Vậy hắn cha mẹ sẽ tiếp nhận cái làng giải trí con dâu sao, huống chi nàng vẫn còn so sánh Chu Hạ lớn. Hơn 3 tuổi, lại là một dân tộc Hồi. Giữa bọn họ dường như không thấy được một chút tương lai. Được rồi, ta sẽ không so đo. Chúng ta nói còn lại. Lại nói tư tư, ngươi muốn cảm tạ ta mới là. Ngươi lúc trước nhưng là đối với A. Hiện tại cũng nhanh xe đi bất quá, người da thịt tựa hồ cũng không bóng loáng rồi, xem ra là yêu cầu bổ sung năng lượng rồi. Làm gì có, ngươi mau dừng tay, chúng ta lần này mới 5 ngày không gặp mặt mà thôi. Từ từ cách quần áo lấy tay đè lại Chu Hạ lộn xộn bàn tay, đỏ mặt tay nóng địa hồi đến, thân thể không khỏi khẽ run lên. Chu Hạ thấy Tư Tư này tấm thẹn thùng dáng vẻ, đang muốn hôn lên kia môi đỏ mọng, cửa phòng mở ra âm thanh vang lên, Đoạn Bội San nắm chừng mấy phần bữa ăn sáng đi vào. Ông chủ, bữa ăn sáng ta để trước xuống. Đoạn Bội San đi về phía trước mấy bước, liền thấy được cách mặt trên giường tình huống, Đại Bính Thai chiêu đãi quán rượu an bài cho hắn nhà ở. Chỉ có thể coi là một dạng không hề đơn độc phòng ngủ. Chỉ có một phòng khách nhỏ. Được, người những thứ kia là cho Nha Nha cùng Thanh Tử đám người mang sao? Đúng ông chủ. Các nàng cũng không muốn uống rượu tiệm bữa ăn sáng. Đoạn Bội San trả lời. Vậy cũng tốt, để cho đoàn người tất cả nhanh lên một chút ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ lên đường hồi Ma Đô. Ta hiện tại còn có pha chụp ảnh rồi. Chu Hạ cùng Tư Tư tách ra, kéo nàng đi tới phòng khách trên bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Đoạn Bội San đáp ứng rời đi. Tư Tư, ngươi cũng trở về Ma Đô, chúng ta đây cùng đi đi. Không được, ngươi lại không thể buông xuống nhiều người như vậy. Theo ta cùng đi, chúng ta mở tự mình xe liền đi trước rồi. Tại sao không thể, ta liền thả bọn hắn xuống. Ngồi xe của ngươi cùng đi, vừa vặn tiết kiệm chút thời gian. Chu Hạ quả quyết đạo, để cho Tư Tư minh bạch tự mình đối với nàng coi trọng. Vậy cũng tốt, Tư Tư trên mặt lộ ra nụ cười, điềm điềm uống đen cháo. Điều này nói rõ Chu Hạ với hai cái kia nữ không có quan hệ. Sau khi cơm nước xong, Chu Hạ liền đi theo Đậu Tiêu, Trương Mại, còn có Đoạn Bội San. Nha Nha, Thanh Tử đến khi chào hỏi, để cho bọn họ taxi hồi Ma Đô, đi đoàn kịch báo danh. Hắn là ngồi lên Tư Tư xe đi trước, lý do đương nhiên là chạy trở về trước chuẩn bị chụp diễn rồi. Hàng vừa tới Ma Đô đại khái muốn 2 giờ, Tư Tư trợ lý Tiểu Hàn ở lái xe phía trước, Chu Hạ cùng Tư Tư hai người ngồi ở phía sau. Mới đầu chỉ là ngồi nói chuyện, dần dần liền đủ loại vào tay thượng miệng. Cuối cùng, yêu quá tha thiết, còn làm không thể mô tả sự tình. Trước mặt Tiểu Hàn sau khi thông qua coi kính thấy những thứ này. Thật là giận quá, trợ lý chẳng lẽ thì không phải là người sao? Nàng cũng là rất tuổi trẻ. Hỏa khí cũng rất vượng thật sao? Tiểu Hàn tâm lý tức giận, lại không dám khinh thường. Ở trên xa lộ tận lực giữ vững vàng nhanh chóng mở ra. Dù sao cũng là ở trên xa lộ, xe ngược lại là thật vững vàng. Nhưng hai người cũng sợ xảy ra chạm huống gì. Phúc độ rất nhỏ, như vậy trải qua, thời gian kéo dài dĩ nhiên là dài. Tư Tư ngồi ở Chu Hạ trên chân, một đường đến Ma Đô. Hai người mới tách ra tới, ai cũng không có thống khoái thả, nhưng lại có một loại kiểu khác thỏa mãn. Tư Tư mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, hung hăng ở Chu Hạ bả vai cắn một cái. Người thế nào cùng một con chó nhỏ như thế? Chu Hạ vuốt bả vai, không thể tin nhìn từ trước đến giờ ôn nhu Tư Tư. Đây là cảnh cáo, người lần sau nếu như vẫn như thế chẳng phân biệt được trường hợp. Ta thì không phải là cắn nơi này. Tư Tư ngồi vào một bên sửa sang lại quần áo, một bên bất mãn nói, để cho Chu Hạ như vậy chẳng phân biệt được trường hợp làm bậy. Làm nàng ở trợ lý trước mặt một chút mặt mũi có thể cũng không có. Vậy ngươi có thể cắn đâu có? Bất quá, ngươi thật đúng là khẩu thị tâm phi. Sớm làm gì đi, xong chuyện mới cảnh cáo ta. Chu Hạ buồn cười địa đạo. Ngươi lại nói, Tư Tư mặt đẹp đỏ lên. Đưa tay đến Chu Hạ bên hông vặn. Đến, trước mặt Tiểu Hàn truyền tới âm thanh. Xe đã lái vào Hỗ Thượng Sư Phong Phạm Đại học, ở Hà Dĩ Xanh Hạ Mặc, đoàn kịch cách đó không xa ngừng lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.